Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 749, Vịnh Sướng Thánh Ca U Hồn. Ilunelor Thần Điện, đã từng Zinatari nhất hưởng dự nổi danh Nguyệt Thần Điện, địa vị đồng đẳng với hiện tại Ernathi lớn Nguyệt Thần Điện. Kandorei Empire hưng thịnh thời điểm, mỗi ngày đều sẽ có vô số Nguyệt Thần tín đồ tiến về Ilunelor Thần Điện hướng Ilun cầu nguyện. Liền Azhara cũng thường xuyên tiến vào Ilunelor Thần Điện biểu hiện ra bản thân đối Ilun tín ngưỡng. Đương nhiên, trên thực tế Azhara trong lòng là nghĩ như thế nào liền khó nói. Theo Andrea, thăm viếng thần điện đối Azhara đến nói càng giống là đang làm dáng. Đã từng Azhara cũng từng có thành kính tín ngưỡng Ilun thời điểm. Bất quá nàng từ đầu đến cuối không thể đạt được vị này nguyệt lượng nữ thần đáp lại. Có như vậy một đoạn thời kỳ, to gần Azhara thậm chí hoài nghi cái thần minh chân thực tính. Nàng một trận tin tưởng vững chắc Ilun căn bản lại không tồn tại. Chỉ là Nael đang lừa giấu thời kỳ bịa đặt đi ra tâm linh an ủi. Azhara đoán đúng một nửa, nguyệt thần Ilun đúng là Nael bịa đặt, chí ít nàng nguyên bản tuyệt đối không gọi cái tên này, cũng không có được cùng mặt trăng có liên quan quyền năng. Bất quá tín ngưỡng loại vật này có đôi khi thật rất mơ hồ. Tại Nael trải qua mấy ngàn năm thành kính thờ phụng phía dưới, Ilun xác thực dần dần có được mặt trăng khái niệm quyền năng. Azeroth hai lượt mặt trăng White Lady cùng Blue Child bây giờ đều tại trong khống chế của nàng. Tương truyền hai cái mặt trăng vận hành đến cùng một quỹ đạo lúc, Azeroth sẽ phát sinh một loại kỳ lạ thiên văn hiện tượng. Thủy triều ma lực tại một ngày này sẽ so dĩ vãng càng thêm sinh động. Rất nhiều nghi thức đều sẽ chọn lựa tại một ngày này tiến hành. Sớm nhất chính mắt trông thấy đến loại hiện tượng này thủ hộ cự long đem hắn xưng là đôi nguyệt chi. Ủng, bất quá lấy Andrea lý giải đến xem. Cái gọi là đôi nguyệt chi ủng kỳ thật thời thời khắc khác đều có thể phát sinh. Chỉ cần Ilun có ý tứ kia, tùy tiện điều chỉnh mặt trăng quỹ đạo cũng không phải việc khó gì. Hàng năm một lần đôi nguyệt chi ủng tựa như thói quen đại di. Khục. Ilun cố ý tại Andrea trong đầu phát ra nặng âm thanh ho khan. Ngữ khí có chút bất thiện nghi ngờ nói, ta luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ một chút phi thường. Thất lễ sự tình, Trường Kỳ cùng Ilun bảo trì tinh thần trực liên. Andrea dần dần học xong che giấu mình ý nghĩ. Ilun mặc dù có thể cảm ứng được Andrea đại khái suy nghĩ phương hướng, nhưng vô pháp giống như trước đồng giảng tùy ý đọc đến hắn ý nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, không có gì, một không chú ý phía dưới đầu não gió lốc mà thôi. Vì để tránh cho Ilun tiếp tục truy vấn, Andrea dẫn đầu hướng Ilunelor thần điện sải bước đi đi. Chờ một chút, tiếp cận thần điện chừng 50 mét khoảng cách lúc, Andrea đột nhiên đưa tay làm ra lôi kéo động tác. Màu tím màn tơ bóng tối màn che đem ở đây tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Andrea tại bờ môi trước giơ ngón trỏ lên, ra hiệu những người khác im lặng. Ruin of Zinatari bên trong ảm đạm vô quang, trừ hiện tượng tự nhiên tạo thành tiếng gió bên ngoài một mảnh yên lặng như tờ cảnh tượng. Nhưng lúc này sớm đã không người ở lại thần điện bên trong lại truyền ra như có như không thánh ca. Hát hát âm thanh, loại này quỷ dị tình huống để Aurora lông tơ một cái liền dựng lên. Nhà đầu này theo bản năng trốn ở mẹ của mình sau lưng. Sandris liếc mắt, đưa tay ý đồ đem nữ nhi từ phía sau lưng kéo ra ngoài. Tránh cái gì? Vừa rồi oan hồn ngươi cũng nhìn thấy qua. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì phải sợ? Không giống, hoàn toàn không giống. Aurora nũng nịu ôm lấy Sandris khỏe đẹp cân đối phần eo. Đánh chết không buông tay. U hồn là có thể nhìn thấy cùng tiêu diệt đồ vật. Nhưng loại này quỷ dị không khí ta không có cách nào để nó biến mất a. Sandris ghét bỏ Khước Từ lấy trên thân quấn người ôm một cái gấu, không có tiền đồ nha đầu. Tiêu trừ sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là đối mặt nó. Đi thôi, từ ngươi xung phong, không muốn, tuyệt đối không được. Andrea buồn cười nhìn xem hai mẹ con hỗ động, vỗ vỗ Leticia phía sau lưng nói, đi thôi. Cha rõ ràng thánh ca đầu nguồn, không sợ hãi. Leticia cười hì hì đi cái dở dở ương ương quân lễ. Thu được, quang, xuất phát, nào tương đương, cùng trước đây không lâu gặp mặt qua thú vương Rexa so sánh. Leticia bên người vờn quanh kỳ lạ sinh vật cũng không ít. Cân nhắc đến Nerzot đã từng khống chế qua Akumai, lần này Leticia không có đem Hydralis từ trong nhà mang tới. Thay vào đó chính là tam đầu huyền Guam cùng Fairy Dragon Brightwing. Tại Guam thu được chủ nhân mệnh lệnh nhanh chân tiến lên lúc, Brightwing một bên lắm mồm phát ra phàn nàn, một bên vỗ cánh dẫn đầu hướng thần điện bay đi. Bằng vào dã thú chi nhãn pháp thuật, Leticia có thể thông qua Brightwing thị giác từ tổn hại phía trên thần điện nhìn thấy nội bộ cảnh tượng. Hàng ngàn con nai eo u hồn lít nha lít nhít tụ tập tại bốn phía hở tàn tạ thần điện bên trong. Hai tay giao ác cúi đầu, chỉnh tề vịnh sướng lấy nguyệt thần thánh ca. Brightwing ghé vào thần điện đỉnh chóp cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Vịnh sướng âm thanh vào lúc này bỗng nhiên đình chỉ. Đứng tại phía trước nhất con kia u hồn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Brightwing phương hướng. Y dài, cho dù gan to bằng trời Leticia đều đáp lên thiên u hồn đồng thời quay đầu khiếp người tràng diện. Giật nảy mình, lá gan không tính lớn Brightwing càng là dùng tốc độ nhanh nhất vỗ cánh bay trở về. Leticia, cứu mạng a! Ta còn không muốn chết. Andrea bất đắc dĩ vỗ vỗ cái chán, các người tại khôi hài sao? Theo Brightwing rời đi, thần điện bên trong thánh ca lần nữa khôi phục. Những thứ này u hồn tựa hồ sẽ chỉ đối xâm lấn thần điện sinh vật sinh ra phản ứng. Brightwing run lẩy bẩy trốn ở Leticia trong ngực, mặc cho nàng làm sao thúc giục cũng không nguyện ý lần nữa đi điều tra. Cầu người không bằng cầu mình. Andrea đem bóng tối màn che duy trì bao phủ lại những người khác. Bản thân đơn độc trốn vào trong bóng tối chạy tới thần điện trước cổng chính. Xuyên thấu qua thủng trăm ngàn lỗ mục nát cửa lớn, Andrea nhìn thấy càng nhiều Brightwing không có chú ý tới chi tiết. Dẫn đầu tên kia u hồn tướng mạo xem ra khá quen. Trước mặt nàng đá cẩm thạch trên tế đài trưng bày một thanh tiểu xảo một tay pháp trượng. Chuôi này trên pháp trượng lóe ra phi thường nhu hòa mông lung tia sáng. Màu xanh nhạt tia sáng thậm chí đồng bộ xuất hiện ở trong thần điện tất cả u hồn trên thân. Cộng minh đồng điệu lóe ra. Andrea thu liễm tất cả khí tức. Không có giống Brightwing khinh địch như vậy bị phát hiện. Hắn có được càng nhiều thời gian cẩn thận quan sát thần điện bên trong cảnh tượng. Trừ cầm đầu tên kia hoa phục nữ tử dung mạo có thể thấy rõ ràng bên ngoài. Ngồi tại thần điện trên ghế dài cúi đầu cầu nguyện u hồn phần lớn thấy không rõ tướng mạo. Bộ mặt mười phần mơ hồ. Nữ nhân này, Andrea nheo mắt lại nhìn về phía tên kia chủ trì nghi thức u hồn nữ tử. Bằng vào nàng cùng Celeste có 5 phần tương tự dung mạo. Andrea một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Mẫu thân của Celeste sao? Quả nhiên đã sớm qua đời. Trước mắt cái này quỷ dị nghi thức lại là cái gì ý tứ? Không cần nhiều cân nhắc. Kêu gọi Celeste nhất định chính là bày ra tại trên tế đài chuôi này bỏ túi một tay pháp trượng. Nhưng Andrea cũng làm không rõ ràng vì sao lại có nhiều như vậy u hồn đối pháp trượng vịnh sướng. Thánh ca, lặng lẽ lui trở về. Andrea không giữ lại chút nào đem thần điện bên trong tình huống nói cho đám người. Không ngoài sở liệu, Celeste nghe nói mẫu thân linh hồn còn lưu lại ở trong thần điện. Tại bi thương mẫu thân chết đi đồng thời, kích động muốn lập tức tiến vào thần điện cùng nàng gặp mặt. Andrea suy nghĩ một chút, tốt a, Bất quá chúng ta sớm làm tốt để phòng vạn nhất chuẩn bị. Sunbreeze, ngươi hòa, nhìn thấy trên mặt nữ nhi tội nghiệp vẻ cầu khẩn. Andrea thở dài tiếp tục nói. Cùng Aurora tại cửa thần điện đoạn hậu, những người khác cùng ta đi vào chung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,